Chương 468, đối chiến Đại La Kim Tiên Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ không muốn cùng Tề Hằng giao thủ, nhưng Tề Hằng sẽ không bỏ qua Tsu bà xạ. Mặc dù thân thể thụ trọng thương, nhưng Tề Hằng nhận vì mình thực lực vẫn như cũ siêu việt Thái Ất Kim Tiên Điên Phong tầng thứ, chỉ muốn liều mạng, tuyệt đối có thể giết chết Tsu bà xạ. Vù vù Tsu bà xạ ở phía trước phi hành, Tề Hằng tại sau lưng đuổi theo. Từng tòa sơn xuyên đại địa tại bị Tsu bà xạ bay lượn mà qua, không ít hung thú ngược lại là muốn ngăn cản Tsu bà xạ, nhưng đều bị Tsu bà xạ dùng không gian pháp tắc xuyên toa hư không tránh qua, tránh né. Mấy phút đồng hồ sau, một tòa vô tận trên rừng rậm không, Tsu bà xạ ngừng lại. Mấy giây qua đi, Tề Hằng truy lên, nhưng hắn trên người thương thế càng thêm nghiêm trọng. Ngươi làm sao không chạy, có phải hay không pháp lực chống rồng à? Hạ hạ hạ hạ Lưu Hằng cất tiếng cười to lấy. Không phải ta pháp lực chống không, mà là nơi này cách hắc vụ xa xôi, coi như chiến đấu QNZ sẽ không khiến cho đầu kia quái vật đi ra, muốn không phải vậy ta cũng không quá yên tâm. Dù bạ xạ cười khẽ đạo. À, ngươi tựa hồ muốn giết chết ta Đại La Kim Tiên cảnh giới không phải ngươi có thể tưởng tượng, coi như ta thủ thường, ngươi QNZ không phải ta đối thủ. Lưu Hằng tự tin đạo. Có đúng không, ta chỉ là cảm giác ngươi có chút đốc. Bị ta một cái phân thân đưa vào chỗ kia trong hắc vụ, còn không có kịp phản ứng, thủ thương còn dám truy kích ta, ngươi bây giờ bất tử đều là kỳ tích. Dù bạ xạ lãnh nhân đạo. Cái gì, phân thân Tề Hằng khẽ giật mình, rất nhanh tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời cảm giác không thích hợp, cái này mới minh bạch mình vẫn luôn tại bị ủ rủ mà kỳ xù bạ xạ đùa nghịch. Nguyên lai ngươi một mực tại trêu đùa ta Tề Hằng giận đạo. Trêu đùa ngươi thì thế nào, ngươi hẳn là muốn vì những cái kia kỳ lân nhất tộc người báo thù, thuận tiện cướp đoạt ta bảo bối át sủ bạ xạ nói đạo. Tề Hằng đôi mắt chỗ sâu lộ ra một chút kinh ngạc, đạo, đã ngươi minh bạch, vậy thì nhanh lên đem tiên thiên linh bảo giao ra, kỳ lân nhất tộc cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Kỳ lân nhất tộc tính là gì, chẳng lẽ còn có thể so sánh ta long tộc cường đại mà sủ bạ xạ hừ lạnh đạo. Lúc này, Tsu bà xạ thi triển hóa long thần thông biến hóa thành một đầu thần long, nhưng bốn phía lại bao phủ hắc ám pháp tắc, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn trống không. Rất nhanh, hắn lại thi triển thâu thiên hoán nhật thần thông, phương viên số trăm vạn dặm đều bị bóng tối bao trùm. Thâu thiên hoán nhật thần thông mặc dù không có gì tác dụng, nhưng ở thiên nguyên tuyệt địa cái này cái địa phương lại có thể ảnh hưởng Tề Hằng ánh mắt. Lúc đầu thiên nguyên tuyệt địa liền áp chế thần thức cùng cảm giác, bây giờ ánh mắt lại bị ảnh hưởng. Mà lại Tsu bà xạ lại thi triển hắc ám pháp tắc che lớp mình, cho nên Tề Hằng tuyệt đối nhìn không thấu Tsu bà xạ giả long tộc thân phận. Quả nhiên, Tề Hằng gặp Tsu bà xạ hóa thành một đầu thần long, trong lòng giật mình. Long tộc một nháy mắt, hắn liền minh bạch. Tiên thiên linh bảo sớm đã bị long tộc đạt được, có lẽ cái kia long trạch cu nở dê rõ ràng, chỉ là cố ý diễn cho thôi, có lẽ ở trong đó còn có hắn không hiểu rõ âm mưu. Lúc này, hắn liền đem cái này một thì tin tức truyền tin trở về kỳ lân nhất tộc tổng bộ. QNZ đúng vào lúc này, một tòa màu xám cự tháp hiện hiện, chấn áp trống không. Phương viên số vạn dặm trống không đều bị hoàn toàn cầm giữ tiên thiên linh bảo nhìn thấy cái kia màu xám cự tháp, Tề Hằng đầu một ngộng. Tiên thiên linh bảo luyện hóa thập phân khó khăn, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả mới đến bao lâu, làm sao có thể liền vận dụng nó. Khó đạo hữu rủ mạ kịt sủ bạ xạ tại như thế ngắn thời gian bên trong liền đem một kiện tiên thiên linh bảo luyện hóa, đây chính là ngay cả chuẩn thánh đều vô pháp làm được sự tình. A quy có thể ưu Tề Hằng, hoàn toàn không có cân nhở ở cờ khí linh cam tâm tình nguyện để tu hành giả luyện hóa khả năng này, có lẽ là hắn không tin tiên thiên linh bảo khí linh sẽ cam tâm tình nguyện bị người khác luyện hóa, cho nên não hải nơi tự động đem cái này tuyển hạng cho loại bỏ. Không tốt, chống không bị giam cầm. Thậm chí ngay cả ta đều khó mà dung chuyện. Tề Hằng khủng hoảng. Giờ này khắc này, hắn đã ở vào tình cảnh nguy hiểm, tại loại này khó mà động đậy trong hoàn cảnh, hắn căn bản không phải ủ dù mà kịt sủ bạ xạ đối thủ. Đáng chết, viên mãn cấp bậc không gian pháp tắc phối hợp không gian loại hình tiên thiên linh bảo, đủ để giam cầm Đại La Kim Tiên sơ tư tu hành giả, nếu là không có thụ thương, hoặc đồng ý lấy toàn lực bạo phát thoát khỏi giam cầm. Nhưng bây giờ ta thân thể thụ trọng thương, có lẽ lần này sẽ vẫn lạc tại nơi này. Tề Hằng tuyệt vọng nghĩ đạo. Đã từng khi nào, hắn QNZ tư NZ nghi đến vẫn lạc, nhưng tuyệt đối không phải là vẫn lạc nhất tôn Thái Ất Kim Tiên trong tay. Không, ta tuyệt đối không thể vẫn lạc. Tề Hằng hét lớn một tiếng, một khỏa hạt châu từ mi tâm châu bay ra. Cái này khỏa hạt châu chính là hậu thiên chí bảo phong lôi châu, có phong lôi hai loại pháp tắc, mặc dù cùng tiên thiên linh bảo không cách nào so sánh, nhưng cu nở dê dị thường cường đại. Lúc này, vô số cửu thiên thần lôi rơi xuống, vô tận phong bạo cuốn lên, tựa hồ muốn phá vỡ cái này một phương trống không. Đúng lúc này, trụ bạ xạ thêm tại hỗn độn chi lực rót vào, để minh không tháp phát huy ra càng thêm cường đại năng lực. Ông một tiếng trong cõi u minh nhẹ vang lên truyền ra, nguyên lai sắp bị phá ra trống không lần nữa bị giam cầm. Mà dù bạ xạ tại lúc này cu nở dê xuất thủ, một con long chảo mang theo lực lượng pháp tắc hướng phía tề hàng chụp tới. Lúc này, một khối khoảng chừng một dặm lớn nhỏ huyết nhục từ tề hàng trên thân chốc ra, máu thịt bé bét, máu tươi chảy ròng. Cái này nhất chảo, để tề hàng thương thế càng tăng thêm. To lớn nguy cơ phía dưới, tề hàng chú ý không được còn lại, vội vàng thi triển một loại bí pháp, bạo phát càng thêm cường đại thực lực, mượn nhờ phong lôi châu chi lực, cưỡng ép phá vỡ giam cầm. Trốn là trốn không thoát, chỉ cần lấy nhất nhanh tốc độ đánh giết cái này lòng tộc thành viên, đó mới là ta duy nhất mạng sống cơ hội. Tề Hằng thầm nói. Thế là, Tề Hằng hướng phía Sủ Bạ Xạ tập kích mà đi. Tề Hằng lực lượng hỏa sủ vì đều siêu việt Sủ Bạ Xạ, toàn lực bạo phát xuống, Sủ Bạ Xạ tự nhiên không là đối thủ, bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Chẳng những minh không tháp có hộ thể chi dụng, hắn lại có công đức kim luân. Tề Hằng bạo phát xuống công kích còn không có cách nào làm đến đánh giết hắn, nhưng lại có thể làm bị thương hắn. Dầm dầm dầm một long nhất kỳ lân ở trong hư không giao chiến, chiến đấu dư ba đem phía dưới kéo dài số thập vạn bên trong rừng rậm hủy diệt không còn, vô số thú loại hóa thành cho tàn. Chiến đấu kịch liệt như thế, kinh thiên động địa, đưa tới động tĩnh tự nhiên vô cùng lớn. Thiên Nguyên tuyệt địa nào đó hai nơi chi địa, long tộc long trạch cùng phượng tộc phượng vũ nhất thời đem con mắt nhìn tới. Cái kia cố ba động thập phân xa xôi, có một cỗ hình như là kỳ lân nhất tộc tề hằng cái kia phế vật, khó đạo hắn tìm tơ y cái kia thái ớt kim tiền nghĩ đến đây cái khả năng, long trạch lấy nhất nhanh tốc độ đuổi đi qua. Mà phượng vũ cu nở dê chú ý không được còn lại, đồng dạng đuổi đi qua.